Mặt thế trọng sinh chi hắc ám nữ xứng. Tác giả, Phong Khởi Tuyết Vực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, ngày hôm qua, không có bất luận cái gì sự tình phát sinh. Tần Nguyệt một đêm không ngủ, vẫn luôn nhìn thời gian quá, thẳng đến buổi sáng đệ nhất lụ ánh mặt trời đã đến. Này không khỏi làm nàng hoài nghi trong trí nhớ mặt thế có phải hay không chỉ là chính mình vọng. Tưởng, mang theo nghi hoặc nàng thu thập hạ đồ vật chuẩn bị đi học. Phía trước khoa điểm tiền làm bác sĩ khai bệnh lịch, thỉnh 5 ngày nghỉ bệnh, hiện tại đã đến giờ, mặt thế cũng không có phát sinh, có lẽ nàng hẳn là làm từng bước đi học, giống ngày thường giống nhau bình tĩnh đánh giá chính mình tổn thất tài sản. Cùng với quan trọng nhất chính là đi tâm lý thất xem hạ bác sĩ tâm lý. Hảo đi, nàng thừa nhận lúc này tùy hứng quá mức, Tần Nguyệt nghĩ chính mình hoa đi ra ngoài tiền không khỏi đau đầu. Bất quá cũng may nàng là tính bảo thủ từ, không có tùy tiện hướng ngân hàng cho vay gì đó, bằng không việc vui có thể to lắm ăn đi nhặt lên phía trước vì giấu người tai mắt mà mang đến ném ở. Trong góc cặp sách, Tần Nguyệt đến dưới lầu mua sớm một chút, theo bản năng không nghĩ đi gara lấy xe, không muốn nhớ tới phía trước mắt mặt hành động, đi lên đường cái phất tay ngăn lại một chiếc sĩ đi học. Kỳ thật Tần Nguyệt cái gọi là theo bản năng hành vi bản thân chính là nguyên tự đối mặt thế kinh. Nghiệm cùng đề phòng, chẳng sợ chính nàng không có nghiêm túc tự hỏi, đầu cùng thân thể vẫn như cũ có thể theo bản năng làm ra đề phòng phản ứng. Nàng chưa bao giờ là một cái mù quáng có cảm giác an toàn người. Đời trước mà thế vừa tới thời điểm trên đường phố rậm rạp hỗn hợp ăn thịt người tang thi cùng hoảng loạn chạy loạn nhân loại. Toàn bộ trường hợp loạn đến rối tinh rối mù, tuy rằng không ít người là có xe nhất tộc, nhưng là trực tiếp lái xe một đường lao ra thành thị còn hảo. Ghê gớm một đường đem phía trước chướng ngại vật, vô luận là người vẫn là tang thi hết thảy đâm nhảy ra đi. Đương nhiên, vận khí không tốt xe nếu như bị thịt khối tạp trụ, cũng là kề bên hủy diệt kết cục, lái xe ở trong thành chạy loạn càng là một cái thập phần không sáng suốt quyết định. Chướng ngại vật nhiều không nói, tuyệt vọng chung liều chết đón xe người càng nhiều, đụng phải một cái còn có cái tiếp theo, thẳng đến ngươi không thể không dừng lại thả người lên xe. Mà xe một khi dừng lại liền cực nhỏ có thể lại phát động tình huống. Không phải bị mặt sau tang thi đuổi tới, chính là không ngừng có người lên xe, thế cho nên tất cả mọi người đều kéo chết cục diện. Suy xét đến mặt thế là toàn cầu tính. Nói cách khác lúc ban đầu ngốc tại nào đều không sai biệt lắm. Không có tính toán lập tức rời đi nói. Như vậy ở lúc ban đầu khinh thân ra trận ngược lại là cái không tồi chủ ý. Huống chi Tần Nguyệt bản thân có điểm vũ lực giá trị. Lại không có tay vật gánh nặng. Càng thêm phương tiện linh hoạt rồi nàng hành động. Lọt vào trong tầm mắt người đều thực bình thường. Tần Nguyệt xoa xoa phát tính đôi mắt đi vào vườn trường. Bạn cùng trường nhóm giống ngày thường giống nhau rất có tinh thần phấn chấn từ trường học đại môn. Đi hướng từng người lớp, bởi vì còn không có bắt đầu đi học, ngẫu nhiên còn có thể nhìn đến mấy đôi tình lữ ngồi ở đá phiến thượng nói chuyện phía Money Tree. Rằng không rõ ràng lắm Bạch Vi Lan hai ngày này không có tới tìm nàng nguyên nhân. Bất quá Tần Nguyệt nhạc tự tại, có lẽ là nàng nghĩ như vậy, rất xa liền thấy không nghĩ thấy người. Bạch Vi Lan mấy ngày nay đều ở sửa sang lại đồ vật cùng xin nghỉ dài hạn. Đế đô đại học lấy nghiêm cẩn tác phong cùng hiệu suất cao quản lý nổi danh. Muốn xin nghỉ tuyệt không phải cái gì dễ dàng sự. Tới hỗn bằng cấp thông thường đều không thể tốt nghiệp. Không có đặc thù tình huống xin nghỉ một tháng lão sư là sẽ không phê chuẩn. Tần Nguyệt bước nhanh đi lên chỗ ngoặt, làm việc ngốc đã đủ choáng váng. Gặp lại ghê tởm người nàng sẽ cả ngày tâm tình không tốt. Tiến vào đến lớp bên trong, Tần Nguyệt đi tới chính mình vị trí thượng, chung quanh có đồng học cùng nàng chào hỏi, nhưng càng có rất nhiều làm chính mình sự, Tần Nguyệt không cần ngụy trang bệnh nặng mới khỏi bộ dáng. Nàng hiện tại trạng thái liền rất không tốt, nàng yêu cầu thời gian tới điều chỉnh chính mình tâm thái. Hảo, các bạn học, chúng ta hiện tại mở ra sách vở 27 trang. đệ nhất tiết khóa là ngữ văn lão sư khóa. Cái này tuổi trẻ nữ lão sư cầm sách vở thực nghiêm túc cho bọn hắn giảng khóa. Tần Nguyệt thất thần chơi đặt bút viết, nhớ lại kiếp trước hết thảy. Nàng dám khẳng định kia không phải mộng, ít nhất mộng sẽ không như vậy chân thật. Phảng phất lập tức nhiều đã nhiều năm ký ức, nàng một bên chuyển đặt bút viết, vừa nghĩ tâm sự, đồng học, ngươi phân tâm, đứng lên, bên tai bỗng nhiên nghe được lão sư nói. Tần Nguyệt hoảng sợ, thiếu chút nữa bản năng đứng lên, quay đầu mới biết được lão sư kêu không phải chính mình, mà là chính mình bên trái khoảng cách ước một bước xa đồng học. Cái kia đồng học không có gì tinh thần một bộ mơ màng sắp ngủ bộ dáng. Tần Nguyệt trong lòng có dự cảm bất hảo. Đồng học, lão sư đi qua đi lắc lắc hắn. Lên, đến mặt sau đứng, lão sư nói còn không có nói xong. Vị kia hốt hoảng từ ghế trên đứng lên đồng học bỗng nhiên té xỉu ngã trên mặt đất. Cái này lão sư nghiêm túc biểu tình nháy mắt nứt ra rồi. Nàng lo lắng đi lên trước muốn xem xét. Tần Nguyệt lập tức từ ghế trên đứng lên. Lão sư, đừng đụng hắn. Đại gia dựa xa một chút, ta nghe nói gần nhất có loại bệnh truyền nhiễm, người sẽ đột nhiên té xỉu, quá vài phút sau tỉnh lại sẽ biến thành bệnh chó dại giống nhau bệnh trạng. Gặp người liền cắn, bị cắn liền sẽ lây bệnh. Hiện tại quốc gia còn không có nghiên cứu ra dược vật A, lời này vừa ra. Chung quanh đồng học lập tức từ ghế trên nhảy dựng lên tản ra. Nữ lão sư hơi chút đi xa điểm. Biểu tình lo lắng nhìn vị kia đồng học, lớp trưởng đi kêu hạ bảo an lại đây, lập tức đem hắn đưa đến bệnh viện, lúc này bên ngoài truyền đến bọn học sinh hoảng loạn thanh âm. Tần Nguyệt trong lòng càng thêm cảm giác không tốt, nàng đi ra đám người đến trên hành lang đem đầu ra bên ngoài duỗi đi. Vừa vặn nhìn đến đối diện trong phòng học tình huống, bên kia học sinh đều chạy ra, trong phòng học chỉ còn lại có hai người. Hai người kia ở trống rỗng trong phòng học dị thường thấy được. Trong đó một người ôm một người khác mặt cắn. Huyết bắn được đến chỗ đều là. Sao lại thế này? Không biết, giống như đối diện người kia bệnh chó dại phát tác. Người nhìn đến hắn ở cắn người sao? Thật đáng sợ, chung quanh đồng học chỉ vào bên kia nhỏ giọng thảo luận. Tần Nguyệt tắc chú ý tới đối diện những cái đó tản ra trong đám người tựa hồ có mấy người bị chảo. Hoặc bị cắn, ở an toàn mảnh đất chửi ầm lên, có lẽ là bên kia động tĩnh quá lớn, kinh động đường ban đồng học, đại gia sôi nổi chạy ra xem, lại bị các ban lão sư đuổi trở về. Tần Nguyệt rơi lệ đầy mặt, này con mẹ nó, rõ ràng là mặt thế lên sân khấu tiết tấu A. Ra ra cứu mạng, địa cầu muốn bắt đầu nguy hiểm. Hết chương.